Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn đang có bí mật luyện tập đặc biệt gì đó rồi. Từ Lạc Dương hạ giọng nói, Thẩm Tức Bạch đang kèm cậu học à? Hai đứa mấy bữa nay dính như Sam, bỏ mình lại lẻ loi rồi lén vượt lên à? Lâm Trúc thở phào, theo lời cậu ta mà nói tiếp. Đúng rồi, nó bảo mình làm chậm tiến độ lớp. Cái lý do này hoàn hảo đến mức cậu tự khen thầm trong lòng. Tớ đã biết mà, Từ Lạc Dương vỗ đùi một cái, tiếng to đến mức mấy bạn phía trước quay lại nhìn. Thế tớ có được đi cùng không? Mẹ tớ bảo lần thi học kỳ này mà không đậu thì cắt luôn tiền tiêu vặt. Đi cùng cái gì chứ? Đi đi đi, Lâm Trúc tức tối trong lòng. Chẳng lẽ dẫn cậu đi? Vòng lặp, đang định từ chối thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Mấy đứa đang nói gì thế? Lâm Trúc quay lại, thấy Thẩm Tức Bạch đứng đó, tay ôm cả một chồng bài tập. Sao không đến sớm, cũng không đến muộn, lại đúng lúc này đến, lỡ bị lộ thì sao? Đầu óc cậu quay nhanh, tay còn nhanh hơn kéo vội áo bạn, ra sức ra dấu cầu cứu. Nhưng Thẩm Tức Bạch ngây thơ hoàn toàn không hiểu ý, cậu ta chỉ thấy Lâm Trúc hôm nay hình như rất thích nháy mắt với mình. Có phải đang tán tỉnh không? Có thể là vậy, thế là cậu cũng nháy mắt lại. Hai người nháy mắt qua lại như gửi tín hiệu điện báo. Một người nghĩ đối phương hiểu ý mình, người kia lại tưởng đang bị tán tỉnh. Bên cạnh, Từ Lạc Dương không nhịn được nữa, gõ gõ bàn nhắc. Tớ còn đây kìa, hai đứa có thèm để ý không? Cậu lại vung tay trước mặt Lâm Trúc. Hồi tỉnh đi, mau tỉnh lại. Lâm Trúc vội quay lại, ồn ào nói. Để ý chứ, sao không để ý? Cậu phóng đại đập mạnh vai bạn. Giả tạo, Từ Lạc Dương cắt ngang, đồng thời vẩy tay mở tay Lâm Trúc ra. Hai đứa chơi đi, tớ đi đây. Nói xong quay người bỏ đi, giọng điệu và thái độ như thật sự giận thật. Lâm Trúc định theo giải thích thì tiếng chuông báo hiệu chuẩn bị vào học lại vang lên. Cái chuông này không biết có thù với ai mà không hề biết ý. Lần đầu tiên cậu ghét cay ghét đắng việc mình vẫn còn đi học. Tiết học này là tiết chán nhất kể từ khi cậu quay về. Lý do không gì khác là Từ Lạc Dương không nhắn giấy cho cậu, cũng không trốn học làm chuyện khác nữa. Nói thật, Từ Lạc Dương là người bạn thân nhất cấp 3 của cậu. Sáng cùng nghe lớp thôi miên, thi thoảng nhắn giấy qua lại. Trừ ăn chung cơm trường, thi thoảng đi ăn ngoài. Tối còn cùng ngủ trên chiếc giường cũ kỹ ở trường, vài lần trèo tường đi lén lên mạng. Mối quan hệ ấy thật sự không phải dạng vừa. Cậu nghĩ lại mấy ngày nay suốt ngày nghĩ về vòng lặp, chỉ chăm chăm quấn lấy Thẩm Tức Bạch mà quên mất bạn thân nhất. Ai mà chịu được, nếu Từ Lạc Dương có ngày không thèm thèm cậu, cậu chắc cũng bối rối lắm. Sau một hồi suy nghĩ đổi vị trí, Lâm Trúc nặn ra một viên giấy nhắn. Nhân lúc cô giáo quay lưng viết bảng, cậu thả giấy vào cổ áo sau gáy Từ Lạc Dương. Đại Dương, đừng giận nha, trưa tớ sẽ dành cho cậu cái đùi gà. Không lâu sau giấy nhắn bay lại, trên mảnh giấy trắng là hai chữ viết nguệch ngoạc, cô ca Lâm Trúc cười khẩy, coi như đã dỗ được bạn. Bạn thân không bao giờ để bụng mấy chuyện này, tâm trạng tốt hẳn, cậu lấy bút viết ngay, được chưa hết tiết, hai người đã làm lành. Lâm Trúc nghĩ lại thì thấy chuyện cũng chẳng nghiêm trọng, cứ tưởng từ giờ có thể yên tâm nghe bài, ai ngờ Từ Lạc Dương lại nhắn tiếp. Thẩm Tức Bạch đó sao mà dễ bắt chuyện thế, tớ cũng muốn làm bạn với hắn. Ồ, hóa ra muốn, giật bồ, đấy ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trúc cười cười, chữ bay bổng, không đời nào, hắn chỉ có tớ là bạn thân, muốn làm bạn thì làm em nhỏ đi nhé. Phía bên kia nhận giấy, Từ Lạc Dương tức muốn nổ tung. Hai người thân thiết thế, Lâm Trúc muốn làm lớn hơn cả bạn, mắt to bụng bé, còn nhỏ con hơn cậu, mà giờ lại đòi chiếm lợi thế. Vậy tớ không làm bạn với hắn nữa, đùi gà và coca không thể quên đâu. Biết rồi, tham ăn, chuông hết giờ vang lên, Lâm Trúc kéo Từ Lạc Dương phóng thẳng tới căng tin. Hai người phối hợp ăn ý, một người giữ chỗ, người kia tấn công. Nhờ kinh nghiệm dành ăn lâu năm, Lâm Trúc thành công tạo đường máu tới quầy đùi gà, cầm hai khay thức ăn hãnh diện trở về. Của cậu đây, đùi gà, cậu đẩy mấy khay thức ăn cao như núi tới trước mặt Từ Lạc Dương. Còn có coca, lạnh, Từ Lạc Dương mắt sáng lên, cầm đùi gà ngấu nghiến. Xịn thật, cậu lắp bắp hỏi, nhưng dạo này sao mày cứ quanh quẩn với Thẩm Tức Bạch hoài vậy? Lâm Trúc đang nhét cơm vào miệng suýt nghẹn. Hừ hừ, tớ nói rồi mà, nó kèm tớ học. Đừng có mà, Từ Lạc Dương lườm, Hai đứa nhìn nhau như diễn phim ngôn tình. Em gái tớ xem mấy phim đó, nam nữ chính toàn mắt đưa mày đưa quắc thế này. Đồ vớ vẩn, Lâm Trúc đỏ mặt, cầm đũa chọc cậu, nói linh tinh, đùi gà đòi lại đó. Thôi thôi, Từ Lạc Dương vội che khay. Tớ biết sai rồi, cậu nghiêng người lại gần, danh mãnh. Nhưng mà nói thật, Thẩm Tức Bạch hơi khó hiểu, lớp chẳng mấy người dám bắt chuyện. Mày làm sao mà lấy lòng được hắn? Lâm Trúc định trả lời thì chợt thấy hình bóng quen thuộc cầm khay thức ăn đi tìm chỗ ngồi. Là Thẩm Tức Bạch, cậu vô thức giơ tay vẫy. Qua đây, Thẩm Tức Bạch ngạc nhiên, nhưng vẫn đi về phía họ. Ngồi đây, Lâm Trúc nhường chỗ bên cạnh. Từ Lạc Dương chưa từng đi vòng lặp, lần này Thẩm Tức Bạch đến thì như lần đầu vậy. Cậu há hốc mồm, đùi gà trong miệng còn chưa kịp nhai. Đó là Thẩm Tức Bạch, huyền thoại học bá lạnh lùng, thật sự tới ăn cùng họ. Thẩm Tức Bạch gật đầu lễ phép, ngồi xuống yên lặng ăn cơm. Không khí trở nên hơi gượng gạo. À, Thẩm học sinh, nghe nói cậu kèm Lâm Trúc học à? Từ Lạc Dương lấy hết can đảm hỏi. Lâm Trúc cứng họng, đang gặm đùi gà, mắt nhìn Thẩm Tức Bạch liền nháy mắt ra hiệu. Lần này cậu hiểu rồi, nên chỉ gật đầu. Ừ, thế có thể, cho tớ xin một suất không? Từ Lạc Dương mặt dày hỏi, tớ vật lý kém lắm, lần thi vừa rồi có 38 điểm. Thẩm Tức Bạch chậm rãi nuốt cơm, nhìn Lâm Trúc. Cậu nghĩ sao? Lâm Trúc không ngờ phải trả lời câu hỏi, im lặng một lúc. Cậu nhìn ánh mắt mong chờ của Từ Lạc Dương, rồi nhìn biểu cảm bình thản của Thẩm Tức Bạch, đành cố gắng nói. Được, thử xem sao đi. Đồng ý, Thẩm Tức Bạch gật đầu. Từ Lạc Dương vui mừng như muốn nhảy lên. Cảm ơn nhiều, cậu ôm cổ Lâm Trúc. Anh bạn thật tuyệt vời. Lâm Trúc bị siết cổ ho sặc sủa, liếc sang thấy Thẩm Tức Bạch khẽ cười. Nụ cười thoáng qua đó khiến lòng cậu ấm áp. Trên đường về lớp sau bữa ăn, Từ Lạc Dương lấy cớ đi mua đồ, để lại hai người cùng đi cạnh nhau. Cảm ơn cậu, Lâm Trúc đột nhiên nói. Cảm ơn gì, đồng ý kèm Từ Lạc Dương học. Lâm Trúc gãi đầu, cậu ấy là bạn thân nhất của tớ. Thẩm Tức Bạch im lặng một lúc, nhẹ giọng. Tớ biết, cậu ngập ngừng, trước khi vòng lặp bắt đầu. Tớ thường thấy các cậu bên nhau. Lâm Trúc ngạc nhiên, cậu để ý tớ. Ừ, Thẩm Tức Bạch giọng hiếm hoi có chút thay đổi. Cậu, rất nổi bật, câu trả lời khiến Lâm Trúc không hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu định hỏi tiếp thì Thẩm Tức Bạch bỗng nhanh bước. Sắp học rồi, đi thôi. Buổi chiều, Lâm Trúc học không tập trung, trong đầu chỉ nghĩ câu. Cậu rất nổi bật, hóa ra trước khi vòng lặp bắt đầu, Thẩm Tức Bạch đã để ý cậu. Vậy sao cậu ta lúc nào cũng lạnh nhạt không thèm để ý? Lâm Trúc vừa suy nghĩ vừa gãi đầu, càng nghĩ càng rối, mấy cọng tóc trên đầu gần như bị cào chọc mà vẫn chưa hiểu. Chẳng lẽ học bá muốn làm bạn, đều lén lút đứng ở bên cạnh dòm ngó. Có thể là vậy, cậu lười nghĩ thêm, tự an ủi bản thân, đờ diêu si thế đấy. Tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Trúc dọn bàn, thấy Thẩm Tức Bạch đứng chờ cửa lớp. Cậu lưỡng lự, bản thân định cùng Từ Lạc Dương trốn tiết tối đi lên mạng. Giờ có học sinh gương mẫu đứng đó, thì trốn lại hơi ngượng. Lâm Trúc vừa định giải thích với Từ Lạc Dương thì cậu ta đã ra dấu. Đi đi, đừng bận tâm tới tớ. Cậu nhăn mặt, nghe như bị bỏ rơi. Không đi à, Thẩm Tức Bạch gọi, nghe tiếng bạn, Lâm Trúc không đáp mà nhanh chân theo. Đang đến đây, nhìn hai người tay trong tay đi khuất, Từ Lạc Dương đứng một mình giữa hành lang. Rõ ràng là bị bỏ rơi rồi, cậu ta vác cặp sách còm cõi, một mình lang thang trên hành lang. Ăn bánh kếp đi, không bận tâm hai đứa kia nữa. Ở phía bên kia, Lâm Trúc bị ai đó làm phiền, hắt một cái xì hơi lớn. À chảy, bị cảm rồi à? Thẩm Tức Bạch quan tâm hỏi, cậu không để ý, vẫy tay thoải mái. Không sao, chắc có người nhớ tớ thôi. Nói cũng đúng, vừa rồi Từ Lạc Dương thật sự nhớ cậu mà. Bỗng nhiên Lâm Trúc nhớ ra điều gì, kéo người lại. Này, không phải còn có tiết tự học buổi tối sao? Sao hai đứa lại về sớm vậy? Thẩm Tức Bạch dừng bước, không phải nói sẽ đi đổi phòng với thầy sao? Lâm Trúc chợt run, nghe thấy chữ, thầy, là rợn tóc gáy. Lần trước bị phê bình và ép làm gay trong phòng giáo viên, cậu vẫn chưa quên. Vì sợ bị dọa và ám ảnh, cậu buông tay ra. Thôi bỏ đi, thế này cũng được rồi. Không tiếp xúc nghiêm túc thì sẽ lại vòng lặp đấy. Thẩm Tức Bạch kiên nhẫn giải thích, lần này cũng là vòng lặp, không có bảo vệ lên tiếng, cô Trần cũng sẽ không mắng chúng ta. Dù biết vậy, Lâm Trúc vẫn do dự. Cậu sợ, chưa kịp từ chối, đã bị người ta nắm tay kéo đi về phía phòng giáo viên. Này, cậu hét lớn, tớ thật sự không muốn đi. Người phía trước không thèm để ý, vẫn kiên quyết tiến về phía trước. Đến gần cửa phòng giáo viên, Lâm Trúc quyết liệt vùng vẫy thoát ra. Cậu không nghe lời mà chạy tục mạng, không dám ngoảnh đầu lại. Cậu nghe thấy bước chân Thẩm Tức Bạch đang đến gần, nhanh dần. Hoảng hốt, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam. Lâm Trúc không suy nghĩ, lao thẳng vào buồng vệ sinh trong cùng, nhanh chóng khóa cửa. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, bên ngoài thì yên tĩnh đến lạ. Hình như không nghe thấy tiếng bước chân nào tới. Cách chương.